Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 380, giải thưởng Kim Tôn nhập vây danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở khoảng cách Đồng Phiêu Phiêu cuộc họp báo không xa một cái khách sạn trong phòng hội nghị, hơn 20 vị giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ thành viên, đang ngồi ở nơi đó kịch liệt khắc khẩu một vị đầy đầu tóc bạc tinh thần quắc thước lão nhân gõ cái bàn, cả giận nói, ta không đồng ý lão Lý ý kiến. Chúng ta giải thưởng Kim Tôn tổ chức nhiều năm như vậy, liền chưa từng có làm quá cái gì cân bằng. Lúc trước Diệp Vĩnh Nhân một người độc đến 6 cái giải thưởng, không làm theo cấp cho hắn sao? Ngồi ở hắn đối diện lão Lý nói, lão Lưu, lúc trước Diệp Vĩnh Nhân đạt được 6 cái giải thưởng này đều không phải là không thể nào nói nổi. Nhưng hiện tại vị này cơ hồ đem sở hữu giải thưởng cấp bao quát ngươi làm mặt khác âm nhạc người thấy thế nào? Bọn họ cực cực khổ khổ, nỗ lực một năm cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Này đối toàn bộ âm nhạc giới phát triển là phi thường bất lợi. Lão Lưu nói, này chỉ có thể thuyết minh nhân gia lợi hại. Hắn thông qua chính mình nỗ lực một năm trong vòng viết ra mấy chục đầu kinh điển ca khúc như vậy âm nhạc người nên cho hắn vinh dự. Tổng không thể bởi vì hắn âm nhạc sáng tác năng lực quá cường, liền đem đại bộ phận giải thưởng cấp hủy bỏ đi, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tiêu Vân Hải lão người quen Trần Hoan nói, ta đồng ý Lưu lão sư ý kiến. Chúng ta lúc trước tổ chức giải thưởng Kim Tôn chính là bởi vì thấy được quá nhiều lễ trao giải dở trò bịp bợm, bài chỗ ngồi, phân quả quả hiện tượng nghiêm trọng, lúc này mới hy vọng có thể có một cái chân chính công bằng, công khai, công chính trao giải lễ. Nhiều năm như vậy, giải thưởng Kim Tôn ban ra nhiều như vậy, chưa từng có người nghi ngờ. Lần này nếu bởi vì nhân gia quá lợi hại, dẫn tới này vứt bỏ giải thưởng, như vậy cái này giải thưởng Kim Tôn vẫn là giải thưởng Kim Tôn sao? Nơi này ngồi đều là toàn bộ âm nhạc vòng nhất có ảnh hưởng lực âm nhạc người. Vị kia lão Lưu là Yến Kinh âm nhạc học viện tiền viện trường Lưu Nhạc Phu, đào lý khắp thiên hạ. Lão Lý là trước Hoa Hạ ban nhạc đoàn trưởng Lý Vinh Bân, đã từng ở vài đại người lãnh đạo trước mặt diễn xuất quá. Hai người đều đã qua tuổi 70, ở trong vòng là thuộc về cái loại này Thái Sơn bắt đầu dường như nhân vật. Lý Vinh Bân bên cạnh chứ danh nhà phê bình điện ảnh Sở Hằng đỡ đỡ trên mũi cận thị kính, nói. Lưu lão sư, Trần lão sư, ta cảm thấy Lý lão sư nói cũng không phải không có lý. Chúng ta thành lập Kim Tôn âm nhạc lễ trao giải quan trọng nhất mục đích là vì Hoa Hạ âm nhạc có thể càng tốt phát triển. Nếu làm một người được giải nhất, nhìn xuống sở hữu âm nhạc người, như vậy đả kích thật sự là quá lớn. Không chỉ có bất lợi với tương lai âm nhạc giới phát triển, cũng bất lợi với hắn cá nhân phát triển. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi nha. Lưu Nhạc Phu nhíu mày nói, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Chính là, một khi khai cái này đầu, về sau làm sao bây giờ? Nếu chúng ta thật sự đem người thanh niên này chèn ép đi xuống, các người ai có thể làm bộ không có việc gì người dường như yên tâm thoải mái tiếp tục ngồi ở hiện tại cái này vị trí thượng. Nghe được Lưu Nhạc Phu nói, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng, có chút đồ vật một khi đánh vỡ, liền rốt cuộc phùng không đứng dậy. Đúng lúc này, giải thưởng Kim Tôn Phó Chủ tịch Thẩm Khâu đi đến, cười nói. Xem ra, đại gia tranh luận vẫn là rất lớn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền chuyện này, ta vừa mới xin chỉ thị một chút Mộc lão. Lý Vinh Bân ánh mắt sáng lên, nói. Mộc tổng có ý tứ gì? Thẩm Khâu nói, Mộc lão ý tứ là giải thưởng Kim Tôn bình chọn quy tắc tuyệt đối không thể biến. Một khi thay đổi, giải thưởng Kim Tôn cũng liền mất đi nó tinh thần. Lý Vinh Bân vội la lên. Chính là, lấy cái kia người trẻ tuổi âm nhạc sáng tác năng lực sau này mấy năm, chẳng phải đều là hắn thiên hạ. Này đối toàn bộ ngành sản xuất tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thẩm Khâu nói, Lý lão sư, không cần sốt ruột, Mộc lão sẽ tự mình xử lý chuyện này. Lần này liền dựa theo đại gia đầu phiếu chấp hành. Lý Vinh Bân nói, nếu Mộc lão làm quyết định, vậy như vậy đi. Thẩm Khâu nói, ta lập tức làm người đem các giải thưởng lớn nhập vây danh sách phát ra đi, ha ha, phòng trừng lần này âm nhạc vòng muốn động đất. Thẩm Khâu nói không sai, đương này phân nhập vây danh sách ở trên mạng công bố sau, cứ việc mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ vẫn là có chút không tiếp thu được. Tiêu Vân Hải một người được đề cử tốt nhất Internet ca sĩ, tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất biên khúc, tốt nhất làm từ, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc, tốt nhất chế tác người, niên độ được hoan nghênh nhất nam ca sĩ, niên độ tốt nhất album, niên độ tốt nhất ca sĩ, niên độ tốt nhất âm nhạc cống hiến thưởng chờ 11 hạng giải thưởng lớn. Có thể nói, phàm là Tiêu Vân Hải có thể tham gia cuộc đua giải thưởng, hắn toàn bộ đều được đề cử. Trên mạng đã là nổ tung nổi, các nhà truyền thông lớn, báo chí tạp chí sôi nổi đối này tiến hành đưa tin. Tiêu Vân Hải trang chủ càng là bị hắn những cái đó cuồng nhiệt fan cấp hoàn toàn công hãm. Vân Hoàng quá châu bò, so Diệp Thiên Vương toàn thịnh thời kỳ còn có nghiêu. Lúc trước Diệp Thiên Vương tổng cộng được đề cử 6 cái giải thưởng, toàn bộ 100% đoạt giải. Hiện giờ, Vân Hoàng nhập vây 11 cái giải thưởng, nếu cũng là 100%, chẳng phải là đem sở hữu có quan hệ nam ca sĩ giải thưởng cấp bao viên. Phòng trừng, mặt khác âm nhạc người, ca sĩ đều nên khóc. Nhìn xem, quá lợi hại. Tốt nhất soạn nhạc được đề cử tam đầu, tốt nhất làm từ nhập vây 4 đầu, tốt nhất biên khúc nhập vây tam đầu, tốt nhất đơn khúc nhập vây 4 đầu, tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc nhập vây 2 đầu, thiên đâu, còn có những người khác chơi sao? Này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Dứt khoát, đừng kêu Kim Tôn âm nhạc tiết, sửa tên kêu Vân Hoàng âm nhạc tiết tính. Ha ha, ta liền biết này giới Kim Tôn âm nhạc tiết chính là vì Vân Hoàng khai. Ta cấp Vân Hoàng tính toán một chút. Tốt nhất Internet ca sĩ, tốt nhất đơn khúc, tốt nhất nam nữ đối ca hát khúc, tốt nhất chế tác người, niên độ được hoan nghênh nhất nam ca sĩ, niên độ tốt nhất album, niên độ tốt nhất âm nhạc cống hiến thưởng 7 cái giải thưởng, Vân Hoàng ưu thế quá rõ ràng. Chỉ cần giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ không làm cân bằng, thỏa thỏa chính là Vân Hoàng. Còn thừa tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất làm từ, tốt nhất biên khúc có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Đến nỗi cuối cùng cái kia niên độ tốt nhất ca sĩ tác chỉ do Vân Hoàng tình hậu bên trong mâu thuẫn, hai vợ chồng dứt khoát thương lượng tới tính. Ha ha, tổng thượng sở thuật Kim Tôn âm nhạc thưởng trao giải ngày chính là Vân Hoàng đăng cơ là lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng chúc Vân Hoàng đăng cơ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng chúc Vân Hoàng đăng cơ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngắn ngủn một giờ cung chúc Vân Hoàng đăng cơ thiệp đạt tới 300 nhiều vạn. Lúc này, Tiêu Vân Hải chính vội vàng tiếp điện thoại, một buổi trưa thời gian, tiếp ước chừng hơn 40 cái. Ngay cả đối hắn công tác chưa bao giờ hỏi đến phụ thân Tiêu Kỳ Phong cũng phá lệ đánh tới điện thoại, dặn dò hắn ngàn vạn không cần kiêu ngạo. Tiêu Vân Hải có chút giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc những cái đó ca khúc đều là hắn từ kiếp trước mang đến, lại không phải chính hắn viết, hắn tưởng kiêu ngạo đều kiêu ngạo không đứng dậy, trong lòng thậm chí có một loại chịu chi hổ thẹn cảm giác. Này cùng điện ảnh kịch không giống nhau. Tuy rằng bộ kinh tâm chân hoàn chuyện xa lớt phiền não chờ cũng là kiếp trước những cái đó ưu tú điện ảnh người tác phẩm, nhưng dù sao cũng là Tiêu Vân Hải dùng chính mình nỗ lực cùng mồ hôi một hồi đánh ra tới, cảm giác tự nhiên không giống nhau. Tiêu Vân Hải được đến phá lệ 11 hạng giải thưởng lớn, Triệu Uyển Tình cũng được đến niên độ được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ, niên độ tốt nhất ca sĩ đề danh, có thể nói là giai đại vui mừng. Buổi chiều Triệu Uyển Tình làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, khai một lọ rượu vang đỏ cùng Tiêu Vân Hải tới cái lãng mạn ánh nến bữa tối, hào hào chúc mừng một phen. Buổi tối tự nhiên không thể thiếu một trận phiên vân phúc vũ. Cách chương.